bổn tọa tặng Đông Linh Tiên Trì Thánh Nữ cho ngươi thì sao? Bổn tọa vốn là định thu làm thị nữ, vậy bản thân ngươi tự giữ đi. Tiểu tử thúi, lừa đê tiện, cách chương.